mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 868 đồng đạo cùng đạo bất đồng. Rất xa, Tố Tân liền nhìn đến thôn ngoại tụ tập một đám người. Đen nghìn nghịt, hướng tới núi rừng phương hướng nhón chân mong chờ. Chờ chính mình đi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người kia một mạt mắt sáng màu trắng. Mịt mờ năng lượng dao động, mang theo một loại thiên đạo hơi thở. Đây là thế giới này âm dương sư. Kính Huyền cũng thấy được cái kia cực nhanh bay vút mà đến bóng người. Tràn ngập chờ đợi tâm liền hơi hơi run một chút, thế nhưng là cái liền ngự không phi hành đều sẽ không. Hơn nữa cũng là không có phi hành pháp khí. Mọi người sôi nổi hướng Tố Tân đầu đi cảm kích cùng ca ngợi chi từ. Hoàn toàn là phát ra từ nội tâm ni Tố Tân lại không có bị trước mắt cảm động cảnh tượng mang. Thiên, đối với nàng mà nói, hiện tại mới là quan trọng nhất phân đoạn. Lấy tiền, Tố Tân nói, hảo, nếu đại gia thân nhân đều đã tỉnh, dựa theo phía trước ước định, đại gia đem tiền giao đến đây đi, vốn là một bộ cỡ nào hài hòa. Cỡ nào cảm động trường hợp, Tố Tân những lời này tựa như một chậu nước đá từ nhiệt liệt trường hợp chung rót đi xuống. Đứng ở Kính Huyền bên cạnh một cái đại khái hai mươi mấy tuổi thanh niên rất là khinh thường mà nói. Một câu, a, chẳng lẽ không thấy được đại gia đối nàng là cỡ nào sùng kính cùng tràn ngập cảm ơn sao? Thế nhưng một mở miệng liền hướng nhân ra đòi tiền. Nàng thực thiếu tiền sao? Kính Huyền hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Thanh niên hậm hực thu nhỏ miệng lại. Bất quá trên mặt như cũ là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Tố Tân tầm mắt nhàn nhạt từ Kính Huyền bên này đảo qua. Sau đó lập tức tiến vào đến Quách Minh Huệ ra trong viện. Ở bên ngoài ghế đá ngồi hạ, mọi người vây lại đây hỏi này kia vấn đề. Tố Tân tắc lấy ra phía trước ký kết hiệp nghị, nói thẳng nói, đại gia trước xếp hàng, đem dư lại tiền giao, lại lãnh một cái thanh tâm phù trở về. Đối hồn phách củng cố rất có trợ giúp, cũng không dễ dàng lại ném hồn, nói xong lại bổ sung một câu. Này linh phù là miễn phí, đem dư lại tiền giao liền miễn phí đưa tặng một cái, nói xong. Liền lấy ra một khối điểm tâm ăn lên, nàng hiện tại thật sự đói thảm a. Bất quá xem đại gia cảm xúc đều thực kích động, cũng chưa nghĩ đến muốn ăn cơm lần này sự, đơn giản trước đem tiền thu. Đây mới là đại sự, tương đối thượng đạo người ủy thác tiến lên, bắt đầu báo tên của mình, cung kính mà đem linh thạch giao cho Tố Tân. Tố Tân thực nghiêm túc mà kiểm kê số lượng, thu vào linh nghiên không gian, sau đó ở hiệp nghị thượng làm tốt ghi chú, lại đem một chương linh phù giao cho đối phương, dặn dò nói, nhớ kỹ, ngươi hiện tại trở về liền nắm lấy linh phù dán ở nàng ấn đường. 7 ngày sau mới có thể gỡ xuống, về sau cũng rất khó lại ném hồn, người nọ liên thanh mà nói cảm kích nói. Đôi tay phủng mỏng như cánh ve linh phù lui rời đi. Vội vàng hướng đi trở về, bên cạnh có người liền lôi kéo hắn, đe thấp thanh âm nói. Ngoặc kép, dù sao hiện tại người đều đã tỉnh, người còn đem linh thạch cho nàng. Cùng lắm thì liền nói nàng còn không có tiến vào u hồn cốc người cũng đã tỉnh. Cùng nàng không quan hệ không phải thành. Người nọ vẻ mặt cười ngây ngô. Hắc hắc, này không phải trước liền nói tốt sao? Hơn nữa, nhà ta bà nương nói nàng vốn là nghe được ta thanh âm nghĩ ra được. Nhưng là nàng thật sự không có sức lực đi bất động. Là có một người đem nàng bối ra tới. Kia khẳng định chính là Tố Đại Sư, nàng còn nói nhất định phải hào hào cảm tạ, còn muốn thỉnh Đại Sư về đến nhà ăn cơm đâu. Ha ha, ta đi trước ha, bà nương còn ở nhà chờ ta đâu. Nói liền ngây ngô cười bay nhanh chạy xa, thật là cái ngốc tử, cũng không biết hắn đến tột cùng đi rồi cái gì cứt chó vặn. Thế nhưng có thể cưới được trường lệnh nữ nhi, một người nhìn người nọ bóng dáng nói. Chính là a, nghe nói trường lệnh nữ nhi nguyên bản là cùng một cái lại cao lại soái lại có tiền công tử giao hảo. sao lại đột nhiên gả cho như vậy cái ngốc tử, nếu vừa rồi kia thằng ngốc bà nương nghe đến mấy cái. Này nghị luận nói, đặt ở trước kia, nàng sẽ đồng dạng cảm thấy không cam lòng, một cái không duyên cớ vô kỳ thằng ngốc như thế nào xứng đôi nàng. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện chân chính để ý cùng đối nàng không rời không bỏ. Chỉ có cái này, thằng ngốc, này nơi nào là khờ. Chỉ là bởi vì trong lòng có chính mình kiên trì cùng trung trinh không du ái. So với kia chút cái gọi là người thông minh thiếu tự cho là đúng loanh quanh lòng vòng mà thôi. Chỉ là như vậy thật, nếu không có trải qua lúc này đây ly hồn chi khổ. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không ý thức được, lâu dài ở chung, bọn họ chi gian đã sinh ra gắn bó bên nhau cảm tình. Lại nói Tố Tân bên này, chỉ cần có người khai đầu, dư lại người cũng lục tục tiến lên đem tiền giao, lại lãnh một trương thanh tâm phù trở về, bên cạnh vây quanh người dần dần thiếu đi, đợi một hồi, đã không có người tiến lên đây giao phí. Tố Tân nhìn trong tay còn dư lại tam phân ủy thác hiệp nghị. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nàng là lần lượt từng cái mà đem sở hữu mang theo tín vật linh hồn bối đi ra ngoài. Chẳng lẽ là người không tình, nàng thu thập một chút, tính toán đi này mấy nhà người nhìn xem tình huống. Quách Minh Huệ thấy Tố Tân rốt cuộc không, liền tiến lên thỉnh nàng đi dùng cơm ăn. Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ. Đi theo đi vào, mới vừa nâng bước. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Kính Huyền tiến lên một bước. Chiều nàng làm thi lễ, Tố đạo hữu có lễ, ta kêu Kính Huyền, lần này tiến đến, có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng không tiếc chỉ giáo, Tố Tân vừa rồi vẫn luôn vội vàng lấy tiền. Hơn nữa này Bạch Y Âm Dương Sư vẫn luôn không gì động tĩnh. Liền dần dần quên một bên, lúc này thấy đối phương chủ động cấp chính mình hành lễ. Nàng vội vàng còn thi lễ, nói, Kính Huyền đại sư nói quá lời, nếu là vì lần này hoàn hồn việc còn chắn không được chỉ giáo hai chữ. Nếu là có thể tham thảo một chút, cũng là Tố mộ vinh hạnh, rồi sau đó, Tố Tân chiều phòng khách phương hướng ý bảo một chút, ha ha cười nói, thật không dám giấu giếm, ta thật nhiều thiên không có ăn một đốn giống dạng cơm. Không bằng đãi ta ăn sau lại tế nói. Như thế nào, Kính Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng hẳn là, thanh niên bất mãn đã bộc lộ ra ngoài, thật mạnh phun ra một cái giọng mũi. Hừ, thật là chưa thấy qua người như vậy, một chút da mặt đều từ bỏ. Tố Tân tầm mắt bỗng chốc từ kia thanh niên trên người đảo qua. Một cổ sát ý bỗng chốc xẹt qua, lại nháy mắt thu trở về. Nàng hiện tại linh giác thập phần nhạy bén. Vừa rồi tiếng người ồn ào thời điểm, liền nghe thế người ta nói không âm không dương nói. Nàng chỉ cảm thấy đến hắn trên người có nhàn nhạt pha tạp năng lượng dao động. Cho rằng chính là những cái đó không kiến thức thôn dân. Cũng không để ở trong lòng. Chính là hiện tại, nhìn dáng vẻ của hắn. Một bộ nhẹ nhàng công tử trang điểm mà ni tuy rằng khuôn mặt xinh dị thường tuấn mỹ. Nhưng là trên người mỗi cái tế bào đều lộ ra tự cho là đúng cao ngạo. Tố Tân mới lười đến quản ngươi như thế nào cao ngạo. Chỉ cần không trêu chọc ta là được. Hiện tại cái này trong viện liền dư lại này mấy người. Tuy rằng không có đối nàng chỉ tên nói họ mà nói. Nhưng thực rõ ràng những lời này chính là đang nói nàng. Tố Tân rất muốn nắm thằng nhãi này hỏi một chút. Nàng đến tột cùng là như thế nào không biết xấu hổ. Ngoặc kép, chính mình hiện tại thể lực hao tổn cực đại, liền kém hư thoát, tưởng ăn trước cơm lại nói có sai sao. Hảo đi, lười đến cùng hắn so đo, vẫn là ăn cơm quan trọng, liền kia liếc mắt một cái. Thanh niên cảm giác chính mình giống như là từ thây sơn biển máu lăn một vòng giống nhau. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Lấy lại tinh thần khi, trên người đã mạo một tầng mồ hôi lạnh, Kính Huyền cũng chú ý tới thanh niên dị thường, quan tâm hỏi, không có việc gì đi, thanh niên chỉ vào Tố Tân bóng dáng, nàng, ngoặc kép, hết chương.